Tôi bị ép làm bạn gái của một bác sĩ thú y, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Lục Dĩ Hàng lắc đầu, không, anh sẽ làm ba của nó. Em không đồng ý, Thất Thất đồng ý, Lục Dĩ Hàng vừa nói vừa chạm vào đầu nó, Thất Thất đúng lúc kêu lên. Lục Dĩ Hàng nhìn tôi, Thất đã đồng ý, nó nói đồng ý hồi nào, mèo chính là được, vậy meo meo thì sao? Là được thôi, còn meo meo meo, vô cùng được. Tôi kinh ngạc nhìn Lục Dĩ Hàng, thật sự có kẻ trơ trẽn như thế này sao? Cách chương.